Ngạo Thế Đan Thần, chương 2589, Thiên Tà Chi Môn. Góc truyện audio.com, GT, cha ta hắn hiện tại đã đang chuẩn bị, hiện nay chúng ta có thể làm cũng chỉ là tăng cường phòng ngự, bày xuống mạnh mẽ kết giới, sau đó ở kết giới bên trong phát triển. Long Xương Như nói ra, ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác, chúng ta không phải thiên tà đại đạo đối thủ. Ta đã để chiến thần tiểu đội về đơn vị, quãng thời gian trước sư phụ của ngươi bị chuộc tới áp chế, chúng ta lo lắng cái này, vì lẽ đó làm cho các nàng đều trở về, các nàng có thể đều là ngươi nhược điểm. Long Tuệ San bất đắc dĩ nở nụ cười, trầm tường trầm tư một chút hỏi, Phùng Tịch các ngươi bây giờ có thể luyện chế 2 tầng sông tới đế giai trung phẩm đan sao? 3 tầng, bất quá cần 3 người hợp lực, hiện nay ta đem các nàng đều chia làm từng cái 3 người tiểu tổ, đến luyện chế siêu phẩm chất cao nói thần đế nguyên đan cùng cửu dương đế huyền đan. Phùng Vũ Khiết nói ra, được các ngươi tu luyện nói huyền cánh cửa thời điểm, tận lực đem nói huyền chi cửa mở ra đến 50, thậm chí càng cao hơn, chỉ có như vậy mới có thể thu được đến sức mạnh mạnh hơn. Trầm Tường nói ra, Trầm Tường trước để Đỗ Tiểu Linh truyền lời, vì lẽ đó Lữ Kỳ Liên các nàng đều biết nói huyền cánh cửa tu luyện tầm quan trọng. Trầm Tường hiện tại chính là nói huyền cánh cửa hoàn toàn mở ra, bất quá các nàng cũng không có Trầm Tường cái kia loại điều kiện, bởi vì vậy cần rất nhiều nói thần đế nguyên đan. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, chúng ta đã thương lượng được rồi, muốn đem mở độ tăng cường 80, muốn như ngươi như vậy hoàn toàn mở ra vẫn tương đối khó, nhưng 80 cũng không có vấn đề, bất quá nhưng cần một ít thời gian. Phùng Vũ Khiết cười cợt, chuyện luyện đan ngươi cũng không cần vì chúng ta bận tâm, tự chúng ta có thể. Được, ta dự định đi một chuyến ma hoang, thiên tà đại đạo cánh cửa hẳn là đang ở bên trong, ta trước tiên đi thăm dò. Trầm Tường nói ra, có thể bị nguy hiểm hay không, bằng không Tiểu Linh thì cùng đi với ngươi đi. Lữ Kỳ Liên nói ra, nàng trước cùng Tử Thiến đi qua ma hoang, không cần, làm cho nàng lưu lại nơi này tốt hơn. Trầm Tường nói ra, Đỗ Tiểu Linh ở chỗ này, mặc dù Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn gặp phải vây công, có nàng cùng đại trang chủ liên thủ, nhất định có thể ứng phó chiếm được. Nhìn thấy Trầm Tường phải mạo hiểm đi ma hoang điều tra, Long Tuệ San cũng rất thức thời lôi kéo Long Xương Như đi ra ngoài, để Phùng Vũ Khiết cùng Lữ Kỳ Liên bồi Trầm Tường một thoáng. Long Tuệ San cùng Long Xương Như vừa đi, Lữ Kỳ Liên cùng Phùng Vũ Khiết mặt cũng hơi đỏ lên, các nàng đều khẽ hừ một tiếng. Cười cái gì cười, còn không mau đi vào. Lữ Kỳ Liên nguýt một cái chính đang cười xấu xa Trầm Tường, sau đó đi vào trong phòng. Tiểu bại hoại, ngươi đem Tử Thiến đều đưa đến tay, hành nha ngươi. Phùng Vũ Khiết nhẹ nhàng nắm bắt Trầm Tường trên cánh tay thịt. Trầm Tường cười cợt ôm lấy Phùng Vũ Khiết, sau đó trở về một cái giường lớn trên cùng 2 nữ ở trên giường chơi đùa lên. Chết tiệt tiểu bại hoại, trên người ngươi làm sao có một luồng nhàn nhạt đế liên tình hương. Sẽ không phải là, ngươi liền thấm liên cũng gieo vạ rồi. Lữ Kỳ Liên giật mình. Lữ Thấm Liên là muội muội nàng, nàng không nghĩ tới chuyện này phát sinh đến như vậy đột nhiên. Đúng nha, có muốn hay không gọi nàng đi vào đồng thời, các ngươi chị em gái. Trầm Tường chưa nói xong, cũng bị Lữ Kỳ Liên nắm đến mức rất đau. Góc truyện audio.com. Sau đó, Trầm Tường cùng 2 nữ chơi đến thật vui. Ngoài cửa, Long Tuệ San cùng Long Xương Như nghe thấy thanh âm bên trong, trong lòng âm thầm khinh bỉ Trầm Tường. Cái tên này, ỷ vào chính mình bách độc bất xâm thân thể, đem Thấm Liên cùng Tử Thiến đều ăn, thật là một tiểu bại hoại. Long Xương Như nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc trước Trầm Tường cũng đùa giỡn qua nàng, khi đó Trầm Tường thực lực còn rất yếu, nhưng cũng rất không muốn sống đùa giỡn nàng con rồng này. Hừ, ngươi là không biết ta có thể bị này tiểu bại hoại chiếm qua tiện nghi. Long Tuệ San trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu trước Trầm Tường thân qua nàng, hơn nữa nàng nhận thức Trầm Tường rất lâu, tuy rằng 2 người tỷ đệ tương xứng, nhưng cũng có một loại phi thường đặc thù cảm tình, chỉ có điều Trầm Tường sau đó không có tiến thêm một bước hành động, điều này làm cho chờ mong đã lâu Long Tuệ San canh cánh trong lòng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi ngăn cản Tuyết Di đi. Nếu là bị nàng biết Trầm Tường ở bên trong, nàng khẳng định cũng sẽ xảo gia nhập đến thời điểm có thể không tốt. Long Tuệ San cười nói. Long Xương Như cũng nở nụ cười, sau đó gật gật đầu cùng Long Tuệ San đi tìm Long Tuyết Di. Trầm Tường khoái hoạt xong sau khi đã là hơn nửa đêm, bất quá Thiết Tiên Tiên các nàng nhưng không có nghỉ ngơi, các nàng chả đang bận nghiên cứu trận pháp, Trầm Tường đã biết được đại trang chủ cho một chút trận pháp kết giới đồ vật các nàng cùng Long Cửu Tiêu, vì lẽ đó khoảng thời gian này các nàng đều mê muội ở bên trong. Trầm Tường vốn định cùng các nàng tâm sự, nhưng xem thấy các nàng lúc này cuồng nhiệt như vậy nghiên cứu trận pháp cũng chỉ là cùng bọn họ hôn nhẹ miệng nhỏ, sau đó cũng rời đi Bách Hoa Thôn. Ma Hoang, nơi này có một cái rất cường đại kết giới, so với trước cái kia mạnh hơn rất nhiều, bất quá Trầm Tường vẫn như cũ có thể vào. Để hắn cảm thấy khá là kinh ngạc chính là Đỗ Tiểu Linh lại cũng có thể ung dung tiến vào ma hoang, nàng trước cũng mang theo Bạch Tử Thiến cùng Lữ Thấm Liên tiến vào ma hoang bên trong tìm hắc mao nhân. Trầm Tường một mặt là đến tra xét thiên tà đại đạo, mặt khác chính là đến thử xem hắn vừa tu luyện được nguyên thủy huyền môn lợi hại bao nhiêu. Nguyên thủy huyền môn chuyện này hắn bảo mật ai cũng không có nói cho trước Lữ Thấm Liên cùng Phùng Vũ Khiết cùng hắn hoan ái thời điểm cũng phát hiện trên người hắn có cái kia cỗ quái dị lực lượng, bất quá hắn lại nói đó là vô cực đạo khí. Trầm Tường tiến vào ma hoang tương đối sâu địa phương sau, trà sát tay, sau đó âm thầm từ nguyên thủy huyền môn làm ra một ít nguyên thủy đạo lực, sau đó khống chế nguyên thủy đạo lực thông qua một tầng huyền môn. Cái kia cỗ nguyên thủy đạo lực mới vừa tiến vào một tầng huyền môn, Trầm Tường cả người cũng đau nhức lên, thần hải dường như muốn nứt toác, cũng may hắn chịu đựng được rồi. À, hắn giống lớn một tiếng, đem cái kia cỗ nguyên thủy đạo lực bức ra thân thể, mà lúc này đại địa cũng cuồng chiến không ngớt, phạm vi ngàn dặm đại địa đều đạp hướng về ra, theo cái kia cỗ nguyên thủy đạo lực bộc phát ra, phạm vi ngàn dặm dày đến ngàn trượng bùn đất toàn bộ hóa thành bụi, dẫn đến nơi này đột nhiên có một cái rất sâu địa phương. Góc truyện audio.com Trầm Tường đầu đầy mồ hôi trôi nổi ở trên không, thở hồng hộc, nguyên thủy đạo lực chỉ là thông qua một tầng môn, cũng có như vậy sức mạnh đáng sợ, hơn nữa sức mạnh bùng lên chả là phi thường cuồng bạo, nếu như có thể bị hắn trường khống, thông qua pháp môn vận dụng như vậy nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thật đáng sợ, ta hiện tại thân thể căn bản là không có cách chịu đựng nguồn sức mạnh này. Trầm Tường lập tức triển khai phản lực lượng, để cho mình ẩn thân, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, khẳng định gây nên chú ý, trước hắn sử dụng vô cực đạo lực thời điểm thông qua nói huyền cánh cửa thời điểm, cũng từng có như vậy trải qua. Nguyên thủy đạo lực đã dung hợp vô cực đạo lực, lý do sẽ càng thêm đáng sợ. Ta đến nhanh lên một chút tăng lên thân thể mới được, bằng không không đáng sợ như thế lực lượng, nhưng không cách nào trường khống. Trầm Tường dự định lần sau sử dụng thời điểm, không thông qua nói huyền cánh cửa, hắn nói huyền cánh cửa vốn là hoàn toàn mở ra, vì lẽ đó thông qua nói huyền cánh cửa thời điểm trở nên phi thường đáng sợ, dẫn đến cơ thể hắn không thể chịu đựng. Mà không cần nói huyền cánh cửa, hắn nhưng có thể vận dụng, nhưng mạnh bao nhiêu hắn liền không biết. Hắn không ngừng về phía trước tuấn di, đột nhiên xem thấy phía trước có một cái vầng sáng màu đỏ, hắn tới gần vừa nhìn, phát hiện đó là một cái vô cùng lớn lao màn ánh sáng màu đỏ, lúc này chính có thật nhiều người từ màn ánh sáng màu đỏ bên trong đi ra. Thiên tà chi môn, Trầm Tường thầm nói, cách chương.